Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán xong dược tề, Sở Diệp về tới nơi thế nào, đều bán đi sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, bán đi, theo thường lệ một đoạt mà. Không, ta cân nhắc, lại thêm gấp 10 lần lượng, này trong thành. Người cũng có thể tiêu hóa. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, vậy tiếp tục bán đi, nhìn xem có thể, hay không mượn cơ hội thu thập đến sinh cốt dung huyết thảo. Hạt giống, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, có thể thử một lần, Sở Diệp sẽ lớn như vậy lực bán chí huyễn dược tề, một phương. Diện là muốn kiếm lấy một ít tu luyện tài nguyên, một phương. Diện, cũng là thành lập một trương mạng lưới quan hệ. Thần điện chờ thế lực đối bọn họ như hổ rình mồi, nếu, bọn họ, chỉ cùng một hai người tiếp xúc. Những người này thực mau liền sẽ khiến cho thần điện bên kia người chú ý. Nhưng là nếu cùng bọn họ tiếp xúc người nhiều, thần điện liền cố bất quá tới. Muốn đạt thành bí mật giao dịch liền đơn giản. Đổ đao thành bên trong người tam giáo cửu lưu, cái dạng gì người đều có. Nếu là tập hợp lên, tuyệt đối là một cổ đáng sợ lực lượng. Sở Diệp cân nhắc, chỉ cần hắn khách hàng đàn không ngừng mở rộng, giao dịch phương thức lại bí ẩn một ít. Nếu là trong thành có nhân thủ thượng có sinh cốt dung huyết thảo hạt giống, liền có nhất định khả năng sẽ tự động đưa tới cửa, liền tính vô pháp thành công, có thể đến nỗi huyễn dược tề đổi lấy một tuyệt bút tài nguyên cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lấy gần nhất đại lượng bán dược tề phúc, mấy tiểu nhân thực lực đều có bất đồng trình độ tăng trưởng. Đổ đao thành ngoại, Cổ Trấn Tà sắc mặt âm u từ trong thành đi ra. Xảy ra chuyện gì sao? Tuyệt Vô Song hỏi. Cổ Trấn Tà hắc mặt, nói, Sở Diệp ở trong thành bốn phía bán chí huyễn dược tề, trong thành càng ngày càng thịnh hành, thực bán chạy sao? Ngạo Trác hỏi. Cổ Trấn Tà gật gật đầu, nói, mua chướng người không ít. Sở Diệp tựa hồ ở bên trong đã phát một tuyệt bút. Sở Diệp hại chết bọn họ Cổ ra mấy cái hoàng giai hồn sủng sư, bọn họ Cổ ra vài lần mạnh mẽ bao vây tiễu trừ, đều làm đối phương đào thoát qua đi. Hiện giờ thật vất vả đem người vây ở đổ đao thành, lại như cũ không làm gì được đối phương. Làm này ở trong thành hỗn hô mưa gọi gió, Cổ Trấn Tà tâm lý thực hụt hẫng. Ngạo Trác dầu dĩ nói, đều là một ít tham sống sợ chết, say sợ chết ra hỏa. Tuyệt Vô Song cau mày, nói, những người này thật đúng là dám, đều là một ít dị đoan, một đám vô pháp vô thiên, đều hẳn là bị dọn dẹp. Tuyệt Vô Song sắc mặt âm u, tâm tình thập phần không xong. Tuyệt Vô Song thân là thần điện chấp pháp giả, ngày thường làm đều là đuổi bắt tà nịnh việc. Tuyệt Vô Song mặc cho thần điện chấp pháp giả tới nay, còn không có cái nào thần điện nhận định phản nghịch, có thể chạy thoát hắn đuổi bắt. Nhưng cố tình lần này, hắn ở Sở Diệp trên người tài, này sẽ rõ biết Sở Diệp cái này phản nghịch liền ở trong thành, lại không cách nào xuống tay, làm này có loại nghẹn khuất cảm giác. Ở ngoài thành mỗi nhiều đãi một ngày, Tuyệt Vô Song liền cảm giác chính mình nhẫn nại ở dần dần hao hết, này sẽ nghe được Sở Diệp tin tức, Tuyệt Vô Song nhẫn nại liền càng kém. Sở Diệp vẫn chí huyễn dược tề sự tình, dần dần thượng quỹ đạo. Sở Diệp cũng không đi phường thị, vào thành thời điểm, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn các bắt được một cái cư trú lệnh bài, có thể mở ra một gian nhà ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là đạo lữ, chỉ ở một gian. Sở Diệp đem trong đó một gian đổi thành giao dịch thất. Sở Diệp không sai biệt lắm mỗi cách 5 ngày bán ra một lần chí huyễn dược tề, mỗi lần bán ra 500 chi. Mặc dù Lâm Sơ Văn đã tiêu phí đại lượng thời gian đi luyện chế dược tề, vẫn là có chút cung không đủ cầu. 50 chi điện giai trí huyễn dược tề, một cái áo lam hồn sủng sư đi đến nói. Sở Diệp nhìn người tới liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói, 50 chi, đó là mấy ngày nay toàn bộ số định mức. Áo lam hồn sủng sư gật gật đầu, nói, ta toàn muốn có thể phó tinh hạch 50 cái vương giai tinh hạch. Sở Diệp, người giàu có a, chỉ có 40 chi, phía trước đã bán đi ra ngoài mấy chi. Áo lam hồn sủng sư có chút tiếc nuối gật gật đầu, nói, vẫn là đã tới chậm a. 40 chi liền 40 chi đi. Sở Diệp, áo lam hồn sủng sư đi rồi lúc sau, thực mau lại tới nữa một. Khách quen, địa giai trí huyễn dược tề đã không có. Cốc Dương hỏi, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, đã không có, vừa mới có người, lấy 40. Cái vương giai tinh hạch, mua đi rồi 40 chi địa giai trí huyễn. Dược tề, Sở Diệp nghiêng đầu nói, này đó đáng chết ngoại lai khách, cư nhiên chạy tới chúng ta nơi. Này đoạt đồ vật, Cốc Dương hắc mặt nói, Sở Diệp, chút nghi hoặc nói, ngoại lai khách, Cốc Dương gật gật đầu, nói, có thể sử dụng tinh hạch kết toán, khẳng định là tự do phái, có thể là gần nhất tân tiến vào ngoại lai. Tự do phái, Sở Diệp gật gật đầu, nói, tự do phái sao, ở đổ đao thành bên trong người, chủ yếu chia làm hai loại, phi. Tự do phái cùng tự do phái, phi tự do phái đơn giản, ở bên ngoài đắc tội người, một khi đi ra. Ngoài liền rất có khả năng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Tự do phái hơn phân nửa là lâm thời tiến vào, phần lớn giống Thiên Phong các như vậy, tới nơi này làm buôn bán, hoặc là một ít mặt khác nguyên nhân, tỉ như giống Thư Linh Nguyệt giống nhau, vì đập hôn tiến vào, lại hoặc là giống thần điện thần nữ. Như vậy, tới giám thị chính mình, hắn tương đương vật tư giá cả, càng nhiều tham khảo ngoài thành đổi tỷ lệ, cho nên, giống nhau trong thành hồn sủng sư, đều là dùng một ít linh thảo, hiếm quý đổi dược tề. Yêu vũ tinh hạch đối trong thành rất nhiều tu sĩ mà nói là đồng tiền mạnh, bảo mệnh đồ vật, sẽ dùng tinh hạch kết toán, hơn phần nửa là có thể tự do xuất nhập đổ đao thành người, đối những người này mà nói, dùng yêu thú tinh hạch kết toán, ngược lại càng vì hạch toán, ngoại giới nhân vi cái gì sẽ đến mua sắm trí huyễn dược tề. Bên ngoài không có sao, Sở Diệp chút nghi hoặc nói, Cốc Dương chuyển động một chút trong mắt, không nói gì. Powered by Clear Studio, Flow, Sở Diệp nhìn Cốc Dương liếc mắt một cái, nói, nếu là các hạ, cung cấp một ít hữu dụng tin tức, có thể đưa ngươi một chi. Huyền cấp dược tề, Cốc Dương ánh mắt sáng lên, lập tức nói, nghe nói, thiếu, luyện chế dược tề cùng giống nhau trí huyễn dược tề không quá. Giống nhau, có thể lấy huyễn nhập thần, lấy thần tỉnh căn nguyên. Kỳ thật đổ đao thành rất nhiều hồn sủng sư tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là tuổi thật sự quá lớn, đã không được, hồn. Thú cũng là như thế, nghe nói, lâm thiếu luyện chế dược. Tề, đối hồn thú tác dụng phi thường hảo. Sở Diệp, trí huyễn dược tề là bị trở thành xuân dược sử. Sao, tấm tắc, này đàn điêu dân, quá bẩn, quá bẩn. Cốc Dương hít sâu một hơi, nói, nghe nói, địa giai trí huyễn, dược tề có thể cho hoàng giai yêu thú đạt được lớn lao thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có trợ giúp sinh tử. Sở Diệp, tân sinh ra yêu thú thực lực, cùng này chủng loại có quan hệ, bất quá, cũng cùng cơ thể mẹ đang mang thai sinh sản khi thực lực có quan hệ. Yêu thú sản tử là lúc thực lực càng cao, sinh sản ra ấu tể thực lực càng cường. Một ít hoàng giai yêu thú nhãi con vừa sinh ra chính là vương giai, bất quá, đương nhiên, càng là thực lực cường hãn yêu thú, càng khó sinh sản dưỡng dục. Rất nhiều hồn sủng ở chiến tướng thời kỳ là thực có thể sinh, ở vương giai thời kỳ, vận khí tốt có thể sinh một hai cái, tới rồi hoàng giai giai đoạn, cơ bản liền tuyệt dục. Có thể làm hoàng giai yêu thú sản tử, là rất nhiều hoạn thú sư trung cực mộng tưởng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, rất thú vị tin tức, giúp đại ân. Sở Diệp trí huyễn dược tề bán hô mưa gọi gió, đại lượng tu luyện tài nguyên không ngừng bị này thu vào trong túi. Sở Diệp phòng khách ngoại, người đến người đi, Kỷ Phi Sương đứng ở cửa, hung tợn nhìn chằm chằm Sở Diệp cửa phòng xem. Kỷ Phi Sương thần điện thần nữ thân phận vẫn là có điểm dùng, một ít tưởng mua Sở Diệp dược tề hồn sủng sư ở Kỷ Phi Sương trừng mắt dưới đánh lui trông lớn, bất quá, càng nhiều hồn sủng sư hoàn toàn làm lơ Kỷ Phi Sương. Hắc quả đen duỗi thân cánh, nhìn Kỷ Phi Sương, nói, nha đầu, người cũng tưởng mua dược tề sao, xem ở chúng ta người quen phân thưởng, có thể cho người đánh gãy a. Kỷ Phi Sương hừ lạnh một tiếng, nói, chi huyễn dược tề là tà linh chi dược, chỉ có mềm yếu nhân tài sẽ yêu cầu. Sở Diệp tuy rằng đãi ở trong phòng, nhưng cũng nghe được kỳ. Phi Sương nói, nhìn không được mắt trợn trắng, thần điện vị này. Thần nữ, đây là tưởng đắc tội bao nhiêu người a? Hắc quả đen chụp vùi kỳ Phi Sương cánh, nói. Người cái này, nhà đầu quá đứng đắn, căn bản không biết một hồi mộng xuân. Mỹ Diệu, người đã là mộng xuân sao? Kỳ Phi Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Vô sỉ, hắc quả đen nhấp nháy con mắt, nói. Nam nữ hoan ái, là quy luật tự nhiên. Người nhà đầu này, tư tưởng hảo cổ hủ a. Kỳ Phi Sương hừ lạnh một tiếng, nói. Nam nữ hoan ái là quy luật. Tự nhiên, nhà ngươi ký chủ, cùng cái nam nhân ở bên nhau, tính. Sao lại thế này? Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói. Sở Diệp là thiên ma a, ngươi, như thế nào có thể đối thiên ma yêu cầu như vậy cao? Kỳ Phi Sương, mấy cái đồ đao thành tu sĩ, bên ngoài chờ nhàm chán, đối với. Kỳ Phi Sương soi mói lên, thần điện vị này thần nữ lớn lên không tồi a, lớn lên không tồi có ích lợi gì, tính tình quá kém. Chính là như vậy mới đủ vị a, vị này thần nữ điện hạ mỗi ngày ở Sở Diệp cửa bồi hồi, sẽ không cũng tưởng mua dược tề đi, này thật nhiều nữ tu mặc xong quần áo là ngọc nữ, cởi quần áo. Chính là dục nữ, mấy cái hồn sủng sư đối với Kỳ Phi Sương soi mói, Kỳ Phi Sương bị chọc tức thất khiếu bốc khói, xoay người đi rồi. Trên thực tế, mấy cái hồn sủng sư nguyên bản sẽ không như thế. Không kiêng nể gì. Cố tình Kỳ Phi Sương nói yêu cầu chí huyễn. Dược tề đều là mềm yếu người, một không cẩn thận đem mấy cái. Hồn sủng sư nghịch phản tâm lý cấp kích lên, cổ ra, Sở Diệp ở trong thành đại bán chí huyễn dược tề. Lâm Mộng, Dung nói, Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, không tồi, một quả vương giai tinh, hạch đổi 10 chi huyền cấp chí huyễn dược tề. Như thế nào sẽ như vậy quý? Cổ Khải Chi ê ẩm nói, đồ đao thành bên trong. Tiêu khiển quá ít, làm Lâm Sơ Văn chui chỗ trống. Lâm Mộng Dung có chút nôn nóng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi xuống không? Được, à, nếu là làm Lâm Sơ Văn dựa vào dược tề đổi lấy đại lượng tinh. Hạch đối phương là có thể dựa vào tinh hạch ở đồ đao thành. Lâu lâu dài dài trụ đi xuống, kể từ đó, thần điện chờ thế lực. Muốn chờ Sở Diệp trên tay yêu tinh hao hết, rời đi đồ đao thành. Liền thành không có khả năng sự tình, Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, có một chút rất kỳ quái a. Lâm Mộng Dung cau mày, nói, cái gì? Lâm Sơ Văn bán ra đại lượng chi huyễn dược tề, nhưng là, chưa bao giờ từng thu thập quá dược liệu, Cổ Khải Chi nói, Lâm Sơ Văn lại lợi hại, hẳn là cũng chưa từng đoán trước đến, sẽ ở đồ đao thành luyện chế mấy ngàn phân chi huyễn dược tề. Sở Diệp không có việc gì hẳn là không đến mức chữ hàng như vậy. Nhiều chí huyễn dược tề dược liệu cũng quá lãng phí không gian. Sở Diệp trên tay rất có thể có một cái có thể trang vật còn sống. Không gian bên trong có lẽ còn có thể gieo trồng dược liệu. Cổ Khải Chi nói, theo hắn biết, Sở Diệp giống như vẫn luôn đều ở thu thập dũng tuyền thạch thứ này chủ yếu là dùng để bồi. Dưỡng linh điền, linh tuyền. Sở Diệp góp nhặt không dưới trăm cái dũng tuyền thạch, lại không có nghe nói hắn bồi dưỡng ra cái gì linh điền. Có lẽ đối phương có được một cái tiểu không gian, có thể sinh trưởng linh dược, cười không gian. Lâm Mộng Dung nhấp môi, nói, rất có khả năng. Phía trước, Cổ Đảm thôi hóa nàng trong cơ thể mệnh trùng, nàng thấy được nguyên bản thuộc về vận mệnh của nàng. Nguyên bản nàng hẳn là có một cái không gian bảo vật, nơi đó mặt tựa hồ có linh tuyền, còn có linh điền, không gian pháp khí, vốn dĩ chính là giá trị liên thành, có thể trang vật còn sống, tuyệt đối là vật báu vô giá. Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập phẫn. Quất, không phải Sở Diệp chặn ngang một tay, kia bồn hẳn là thuộc về nàng cơ duyên. Cổ Khải Chi cau mày, nói, thật sự có sao? Sở Diệp gia hỏa này, thật là hảo mệnh. Cách chương.